trông thấy Phan Đông khó có thể lựa chọn. Hơn nữa Diệp Không cũng hiểu được người này có thể giao. Liền mở miệng nói ra. Phan đại ca, ta xem như vậy đi. Mọi người một mã quy nhất mã. Diệp Mổ vô công không bị luộc. 10 khỏa kết kim quả cho dù 2000 vạn linh thạch. Chúng ta cái này liền giao dịch. Về phần ngũ hành tiên phủ có đi không? Cùng cái này giao dịch cũng không cần liên hệ rồi. Phan Đông đối với Diệp Không ấn tượng lập tức tốt. Tuy nhiên Diệp Không lại chém điệu rơi 500 vạn linh thạch. Bất quá Diệp Không cử động lần này còn là rất lớn phương đấy. Tốt, cái này liền giao dịch. Không bao lâu, Diệp Không rốt cục mang theo 10 chỉ tinh xảo hộp gỗ nhỏ đã đi ra Hắc Y Ma Tôn. Đạp vào đi An Quốc thợ mỏ thôn hành trình. Vân Phù Tông, đại điện. Trong đại điện đồng thau lư hương chạm rỗng hoa đắp lên đang tại chậm rãi chảy ra trầm trọng sương trắng. Sương trắng tại trong đại điện lắng động. Xoay tròn. Giống như mây trắng đi vào trong phòng. Đem trong đại điện phụ trợ phản phất tiên giới biển mây. Trên đại điện thủ chủ tọa. Đương gia Nguyên Anh Tào Quang bộ dạng phục tùng không nói. Bên người đạo lữ Lưu Thiến Thiến lặng lặng đứng thẳng bên người. Mà phía dưới là Vân Phù Tôn mấy cái kết đan lão tổ. Mọi người đang tại thảo luận 3 tháng sau sắp tại bổn tôn tổ chức cao môn đại hội. Kết đan lão tổ Lưu Thiên Dương nói ra. Sư thúc. Ta xem lần này Linh Thú Sơn cùng Hỗn Nguyên Tông nhất định không trúng cử. Cho nên chúng ta cũng có thể sớm bày ra tư thái. Giao hảo những khả năng kia trở thành cao môn tân tấn tôn phái. Lưu Thiên Dương còn chưa nói xong Tào Mộ Tình tự ngắt lời nói. Lưu Thiên Dương, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta Vân Phù Tông hiện tại ẩn ẩn đã là Thương Nam người cầm đầu. Tiên đế ước mọi người nói chuyện đều đến chúng ta Vân Phù Tôn. Chúng ta dựa vào cái gì muốn chủ động lấy lòng tân tấn tôn phái? Ngươi sách đều sách không rõ còn ở lại chỗ này nói cái gì nói? Tào Mộ Tình lời nói mọi người nghe xong rất lọt vào tai, đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Có thể Lưu Thiên Dương cười cười. Cũng tốt không có não. Tiếp tục nói. Mộ Tình lão tổ nói không sai. Ta tôn đã có chấp Thương Nam người cầm đầu xu thế. Có thể chính là vì như vậy. Chúng ta mới chịu tận lực giao hảo những cái kia tân tấn tôn phái. Lưu Thiên Dương dừng một chút lại nói tiếp. Bất kể là cá nhân hoặc là tôn phái, ai không có mấy người bằng hữu. Cho dù phàm nhân hoàng đế thủ hạ cũng phải có mấy viên đại tướng a. Ta theo như lời giao hảo, cũng không phải là đối với những cái kia tân tấn tôn phái nịnh nọt ton hót, mà là cho hắn chút ít thể diện, lại để cho bọn hắn trở thành ta tôn bằng hữu, hoặc là tên là bằng hữu thật là tay chân. Các vị, tìm những này tân tấn tôn phái làm bằng hữu. Muốn so với cái kia lão tôn phái một cái giá lớn thấp đủ cho nhiều. Tào Quang trong lòng cũng là có chút động tiền tài quyền lực ai không động tâm. Trước kia không có cơ hội, hắn cũng không còn nghĩ tới, nhưng bây giờ có cơ hội rồi. Như là trở thành Thương Nam đệ nhất đại tôn phái. Cái kia Vân Phù Tôn nhưng là phải khai sáng từ trước tới nay huy hoàng cục diện. Tào Quang đại danh. Nói không chừng bị đời sau đệ tử vĩnh viễn truyền tụng đây này. Vậy ngươi nói ta tôn như thế nào lấy lòng, đã có thể làm cho đối phương minh bạch, và không hiện làm ra vẻ đâu này. Tào Quang những lời này tự cho thấy hắn đã động tâm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 848. L. Ưu Thiên Dương cười nói, kỳ thật vô cùng đơn giản, xa thất Thế Tôn, gần gũi Thế Tôn sẽ xảy đến. Cái gọi là áp một cái nâng một cái. Đơn giản tự là thái độ bên trên. Tiếp đãi quy cách bên trên. Số ghế an bài bên trên. Giảm xuống Linh Thú Sơn cùng Hỗn Nguyên Tôn tiêu chuẩn. Nâng lên Hải Thiên Tôn. Hoàng Long Tôn các loại mới quật khởi Tôn phái. Nha! Tào Quang gật gật đầu có chút do dự. Đừng nhìn thái độ. Tiếp đãi quy cát. Số ghế an bài những này dường như là việc nhỏ. Có thể kỳ thật trọng yếu phi thường. Biểu đạt một cái tôn phái đối với đối phương coi trọng trình độ. Thân sơ chừng. Đều ở trong đó rồi. Lúc này. Tào Mộ sắc mở miệng. Thanh âm của nàng không giống Tào Mộ tình như vậy bén nhọn. Ngôn từ cũng không sắc bén. Bất quá thực sự những câu đúng chỗ. Đánh trúng Tào Quang tâm tư. Tào Mộ sắc nói. Quang thúc. Thương Nam đại tiểu tôn môn vô số. Ai chẳng biết Hỗn Nguyên tôn hiện giữ tôn chủ chính là ngài thân truyền đệ tử. Ta tôn cùng Hỗn Nguyên tôn quan hệ có thể nói nhất mạch tương liên. Nếu là ngài bần yêu phú chẳng phải bị toàn bộ Thương Nam tu sĩ chế nhạo. Kính xin Quang thúc nghĩ lại. Kỳ thật Tào Quang do dự tự là nguyên nhân này. Linh Thú Sơn còn chưa tính. Nếu là cùng Hỗn Nguyên Tôn trở mặt. Thật sự có chút làm không được. Lưu Thiên Dương lại mở miệng nói. Mộ sắc lão tổ. Ngươi nói cực kỳ. Nếu là Lý Hắc Tử vẫn là Hỗn Nguyên Tôn tôn chủ. Như vậy chúng ta đương nhiên ủng hộ Hỗn Nguyên Tôn. Nhưng bây giờ Lý Hắc Tử chết ở Thương Bắc. Ngươi nói hưu nói vượng. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Đúng là Tào Mộ sắc cùng Tào Mộ tình tỉ muội. Ngày thường các nàng đều là đối với lấy làm. Cũng không biết vì cái gì. Hôm nay rõ ràng trăm miệng một lời. Tào Mộ sắc thầm nghĩ. Ta kích động là vì ta một cái đồ nhi là hắn đạo lữ. Còn có một đồ nhi cùng hắn tại Thương Bắc. Sinh tử không biết. Ngươi kích động làm gì đó. Trong đại điện mọi người cũng đều cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên Tào Mộ tình rất có nữ nhân dạng. Có thể mọi người không có người đem nàng đem làm nữ nhân. Nàng rất chán ghét đàn ông. Hôm nay vì người nam tử kích động cũng là thật sự là hiếm thấy. Hai tỷ muội liếc nhau. Tào Mộ tình sạc một tiếng tọa hạ. Tào Mộ sắc tắc thì mở miệng nói ra. Lưu Thiên Dương. Lý Hắc Tử là đương gia nguyên anh thân truyền đệ tử. Hiện bởi vì ta tôn đệ tử tại Thương Bắc sinh tử không biết. Ngươi vì sao một mực chắc chắn hắn đã chết đâu này. Hẳn là ngươi cứ như vậy hy vọng hắn chết. Tào Mộ sắc nói xong, cái kia gần đây ôn nhu khuôn mặt đang trong mắt vậy mà hiện ra ẩn ẩn sát cơ. Tào Mộ sắc biểu lộ lại để cho Lưu Thiên Dương trong nội tâm một trận chiến. Bất quá lại nghĩ tới trước khi Hải Thiên Tôn đưa lên linh thạc. Hắn hay vẫn là kiên trì trả lời. Mộ sắc lão tổ. Kỳ thật sư đệ ta cũng hy vọng Lý Hắc Tử có thể an toàn phản hồi. Thế nhưng mà đó là không thực tế đấy. Lý Hắc Tử tính tình dữ dằn. Ma nhân lại tàn nhẫn hung ác. Giống như hắn loại người này như thế nào có thể còn sống sót. Lưu Thiên Dương chuyện đó cũng là có lý. Chủ tịch tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Gian ngoài truyền thuyết Lý Hắc Tử cùng ma nhân nữ tử cùng một chỗ. Rõ ràng cho thấy lời đồn. Giống như cái kia chủng tính cách làm sao có thể tại Thương Bắc nhẫn nhục sống tạm bợ 5 năm lâu. Hiển nhiên không có khả năng, nói không chừng thật sự đã sớm chết rồi. Lưu Thiên Dương xem mọi người đồng ý, trong nội tâm đắc ý, nhìn xem Tào Mộ Sắc. Kỳ thật hắn đối với Tào Mộ Sắc vẫn có chút ý tứ đấy. Tào Mộ Sắc trước kia tự chết rồi nam nhân, tính tình lại dịu dàng ngoan ngoãn, trọng yếu nhất mỹ hảo động lòng người, vậy cũng được thuộc bộ dạng thùy mị, còn mang theo điểm một chút nhàn nhạt sầu bi. Cuối cùng vẫn là cầm quyền Tào gia người. Nữ nhân như vậy, đúng là Vân Phù Tôn tất cả kết đan lão tổ mơ tưởng sở cầu a. Lưu Thiên Dương lại nói, kỳ thật sư muội tâm tư ta có thể hiểu được. Ngươi đồ gian vũ nghệ là hắn đạo lữ, mà cái khác đồ đệ hoàng tử huyên sống hay chết cũng cùng hắn có lớn lao quan hệ. Ai tất cả mọi người hy nhìn bọn họ bình an phản hồi. Thế nhưng mà chúng ta muốn xem sự thật. Chúng ta không nói mặt khác. Nói hiện tại Thi Mơ Tôn trận pháp đã dỡ bỏ. Tuyệt đối bình chứng lại đã phục hồi như cũ. Cho dù Lý Hắc Tử mạng lớn bất tử, hắn thì như thế nào có thể trở về đến đâu này? Đúng vậy a, đúng vậy a. Những cái kia một mực không nói chuyện kết đan lão tổ đều gật đầu đồng ý. Năm trước, triệt để hủy diệt Thi Mơ Tôn truyền tống trận pháp lúc, còn gây ra tiếng động lớn nhưng sóng lớn. Những sự tình này đều rõ mồn một trước mắt đấy. Lý Hắc Tử cho dù bất tử, cũng vô pháp trở về đấy. Nói đến đây, cho dù Tào Mộ Sắc đều không thể phản bác. Lưu Thiên Dương trong nội tâm mừng rỡ, rồi hướng lấy Tào Quang liền ôm quyền. Nói ra, nếu là chúng ta Lý Hắc Tử quan hệ, Hỗn Nguyên Tôn cùng ta Tôn căn bản không có giao tình, thậm chí mọi người còn có cừu oán hận. Ta Vân Phù Tôn vì sao phải trợ giúp những này Bạch Nhãn Lang đâu này? Nên có lý. Tào Quang rốt cục lên tiếng đánh nhịp. Nhưng này lúc một cái bén nhọn nữ nhân thanh âm vang lên, dù sao ta không đồng ý. Nếu là Lý Hắc Tử thật sự trở về, phát hiện chúng ta ủng hộ người khác lách vào điều rơi Hỗn Nguyên Tôn, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nói chuyện lại là Tào Mộ Tình. Mọi người lúc này ngạc nhiên rồi. Tào Mộ Sắc ban dịp không nói chuyện còn có đạo lý. Cái này Tào Mộ Tình lại nhiều lần ban một người nam nhân nói chuyện. Thật đúng là hiếm thấy. Lưu Thiên Dương cả giận nói, không bỏ qua thì như thế nào? Hẳn là chúng ta đừng sợ hắn. Tuy nhiên Lưu Thiên Dương nói như vậy, có thể trong lòng vẫn là có chút phạm sợ hãi. Không biết vì cái gì tự là tu vị so Diệp không cao rất nhiều người trong lòng vẫn là có chút sợ hắn. Bởi vì này tiểu tử không sợ chết, dám liều mạng. Người sợ hung ác đấy, uyển sợ ác đấy, tự là đạo lý này. Lưu Thiên Dương đè xuống trong lòng không hiểu hàng ý, hướng Tào Quang nói, hay vẫn là thỉnh tôn chủ quyết định. Tào Quang cũng có chút khó có thể lựa chọn rồi. Muốn nói Diệp không không có khả năng trở về, thế nhưng mà đối với tiểu tử này không thể dùng lẽ thường độ chi. Hơn nữa Diệp không tại Vân Phù Tôn danh vọng không nhỏ, hảo hưởng phần đông. Nếu là thật sự bỏ qua Hỗn Nguyên Tôn, sợ những cái kia trong ngoài đường đệ tử đều có ý kiến. Khó có thể lấy hay bỏ a. Đang tại Tào Quang không cách nào quyết định, lại trông thấy bên ngoài bay tới một đạo kim quang, đúng là một cái truyền mơ phù. Tào Quang đưa tay tiếp được, thần thức đi đến bên trong tìm tòi, lập tức mỉm cười nở nụ cười. Được rồi, việc này không muốn nghĩ rồi, theo như sớm định ra kế hoạch xử lý a. Tào Quang khoát khoát tay liền chuẩn bị ly khai. Lưu Thiên Dương bị người tiền tài cùng người tiêu tai. Xem Tào Quang vốn ý động, rồi lại tạm thời sửa lại chủ ý. Hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Hỏi, Sư thúc. Vì sao? Hắn chưa nói xong, Tào Quang đưa tay, truyền âm phù giống như kim quang bắn cho hắn. Chính ngươi xem đi. Lưu Thiên Dương dùng thần thức đi đến bên trong tìm tòi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tào Mộ Tình chộp túm lấy, chợt cười nói: Hỗn Nguyên Tôn tin tức Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ Diệp Không chứng minh là đúng lý, Hắc Tử Vi hắn dùng tên giả hồi trở lại Tôn. Hắn tu vị đột phá đến kết đan sơ kỳ. Đồng thời hồi trở lại Tôn có khác một gã thần bí Hắc Y nhân tu vị không rõ. Ít nhất là hóa thần tu sĩ. Tám phần khả năng vượt qua hóa thần. Diệp Không hồi trở lại Tôn cùng ngày. Đem người đem đến thăm bức vu thoái vị Hải Thiên Tôn diệt môn. Hải Thiên Tôn bốn gã nguyên anh toàn bộ vẫn lạc. Tuyên quốc tu tiên gia tộc tộc trưởng Tuyên Phương. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Bị thần bí hắc y nhân một chiêu đánh chết. Tuyên quốc đổi chủ. Tin tức khác đang gõ dò xét trong. Lý Hắc Tử tại Vân Phù Tôn hay vẫn là rất có nhân duyên đấy. Tin tức vừa ra, chúng kết đan đều rất vui vẻ. Tào Mộ Sắc càng là đôi mắt dễ thương rưng rưng. Vội vàng nói: Ta cái này đi nói cho Vũ Nghệ đi. Không có một hồi, Vân Phù Tôn các nơi đã có người la lên, đại sư huynh hồi trở lại đến rồi. Đại sư huynh tất thắng. Mà giờ khắc này, Diệp Không vẫn còn hướng An Quốc chạy đi trong quá trình. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 849 M. Y một lần về nhà tâm tình đều là vội vã như vậy. Đây là nhân chi thường tình. Tại bên ngoài phiêu bạc, thụ bao nhiêu ngăn trở, lưu máu nhiêu đổ mồ hôi, cũng có thể nhịn xuống. Có thể nhớ nhà tưởng niệm thân nhân chi tâm, lại khó có thể khắc chế. Bất quá Diệp Không không có cuồng bằng bổn sự. Hỗn Nguyên Tôn tới gần Thương Nam Đại Lục phía Bắc. An Quốc cũng tại Thương Nam Đại Lục vùng phía Nam. Có thể nói đi ngang qua toàn bộ Thương Nam Đại Lục. Cái này một chuyến đủ hắn chạy đấy. Ngày đêm đi gấp ngựa không dừng vó. Dưới chân đạp trên hai thanh pháp bảo phi kiếm. Tốc độ bay nhanh. Phía dưới dù cho cảnh sắc cũng không thể khiến hắn nghỉ chân. Không ngừng phi hành. Linh lực không đủ tự uống linh tử hấp linh thạc. Thật sự mệt mỏi tự tìm một chỗ ngồi xuống. Hai tháng sau, ngày nào đó An Quốc Hoàng Châu, vắng vẻ thợ mỏ thôn. Thôn bên ngoài, mấy cái 14-15 tuổi nam hài đang tại cùng đối diện mấy cái 16-17 tuổi nam hài giằng co. Đại nam hài nhóm bọn họ mỉa mai cười nói: Hổ tử! Đây là chúng ta Thanh Cừ thôn địa bàn. Các ngươi những này thợ mỏ thôn tiểu nghèo kiết xác. Lần trước bị đánh được không đủ mà. Hôm nay lại ngứa da. Những này lượt đại nam hài đều là Thanh Cừ thôn thiếu niên. Cha mẹ đều là người làm ăn. Gia cảnh tương đối khá. Quần áo cũng không tệ. Mà những cái kia hơi nhỏ hơn điểm nam hài. Tắc thì đều là thợ mỏ thôn đấy. Đều là thợ mỏ hậu đại. Cho nên mỗi người quần áo tả tơi. Thợ mỏ thôn hài tử đã đến 16 tuổi sẽ hạ mỏ. Cho nên lúc này thời điểm tại bên ngoài hồ đồ đấy. Niên kỷ cũng không lớn. Cũng bởi vậy bọn hắn mỗi lần đều bị Thanh Cừ thôn khi dễ. Cái kia nhũ danh gọi hổ tử tiểu hài tử đại danh gọi Phạm Húc đúng là thợ mỏ thôn người thích trẻ con. Hắn một thân vô cùng bẩn cùng bùn hầu tự như. Trên mặt còn mang theo mấy khối tím xanh. Xem ra là lần trước bị đánh lưu lại giáo huấn. Bất quá hắn tràn ngập ngây thơ trên mặt lại mang theo vài phần đắc ý. Trương Húc Phi, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nhà của ngươi chẳng phải tại Thanh Cừ thôn chuyên môn hướng chúng ta thợ mỏ thôn vận nước mà. Chúng ta thợ mỏ không uống nước cho các ngươi ra cùng chết. Hổ tử lớn tiếng nói. Gọi Trương Húc Phi tiểu quần là áo lược cười ha ha. Không uống tự không uống. Có loại ngươi cũng đừng uống. Cho các ngươi thợ mỏ đều chết khác. Hổ tử bên này mắng các ngươi cùng chết. Trương Húc Phi bên này cũng mắng các ngươi chết khác. Đều là tiểu hài tử. Mắng chửi mà bắt đầu chuẩn bị động thủ. Giúp nhau xô đẩy. Trương Húc Phi quát. Đánh a. Đánh những này thợ mỏ tể. Hổ tử bọn hắn không là đối thủ. Một bên miễn cưỡng ủng hộ. Một bên hô to. Lão đại, nhanh cứu chúng ta. Trương Húc Phi vừa đánh bên cạnh mắng. Cái gì chó má lão đại. Các ngươi nào có lão đại. Lúc này một cái thanh thuế nữ đồng thanh âm vang lên. Trương Húc Phi, ta muốn đánh ngươi. Thanh âm tiếng vang xong, thợ mỏ thôn hài tử lập tức tách ra. Tại một đám bùn hầu trong xuất hiện một cái phát kết song búi tóc. Ước chừng 10 tuổi tả hữu tiểu nữ đồng. Nữ đồng ăn mặc màu đỏ tiểu áo bông. Ven có tuyết trắng một vạt nhỏ như sợi lông. Đem cái này tiểu nữ đồng xinh đẹp khuôn mặt phụ trợ được trắng ngần. Tiểu nữ đồng tràn ngập ngây thơ địa một lần hành động phấn đoàn đồng dạng nắm tay nhỏ. Trong vắt nói. Trương Húc Phi. Ta muốn đánh ngươi. Nếu là đến đại nhân nhất định sẽ cười ha ha. Nhà ai tiểu nữ hài. Thật sự là đủ đáng yêu đấy. Chỉ là ngươi cái kia nắm tay nhỏ có thể đánh ai đó. Có thể Trương Húc Phi đám người nhìn thấy tiểu cô nương này. Lập tức cả đám đều yếu xìu. Cùng con chuột trông thấy mèo tựa như. Nguyên một đám trong nội tâm liền cả tâm muốn chết đều có. Như thế nào đem cái này số giả mang tiểu tổ tôm cho mời tới. Nghe nói trên núi lão hổ cũng nhịn không được nàng một quyền nha. Mang lực đại tỷ, chúng ta không biết hổ tử là ngươi tiểu đệ, chúng ta biết sai rồi, chúng ta về sau cam đoan sửa. Cái này Trương Húc Phi tuổi còn nhỏ tiểu ngược lại rất láo cá. Cái kia còn không mau cút đi. Tiểu nữ đồng lại giơ lên nắm tay nhỏ. Trương Húc Phi bọn người như tử tội được đặc xá, quay đầu chạy như điên. Một cuộc chiến đấu trừ khử ở vô hình. Cái kia gọi hổ tử tiểu hài tử đắc ý. Cười nói. Diệp Mang Lực. Ngươi cũng thật là lợi hại. Nếu như ta có một lợi hại như vậy con dâu thì tốt rồi. Tiểu nữ đồng lập tức giận dữ. Hổ tử, ta muốn đánh ngươi. Hổ tử lập tức cũng sợ tới mức chạy trối chết. Những đứa trẻ khác giải tán lập tức chỉ chừa tiểu nữ đồng một người. Nàng nở nụ cười, nói ra công tử ta cảm giác được ngươi càng ngày càng gần rồi. Vì sợ kinh thế hải tục. Diệp không tại Thanh Cừ thôn phụ cận tự đánh xuống đụng mây. Sau đó một mình đi bộ đi về hướng trong núi thợ mỏ thôn. Đi ở trên đường núi. Đã nhìn thấy một người mặc tiểu hồng áo nữ hài. Đặc biệt đáng yêu. Tiểu muội muội. Người trong nhà đâu này? Diệp không hỏi. Nữ đồng khổ nói, bọn hắn cũng không quản của ta. Không phải đâu. Diệp không trong nội tâm mắng cái này người một nhà hỗn đan. Sau đó đem tiểu nữ đồng ôm. Nói ra. Nhà của ngươi là trong núi nha. Ta mang ngươi về nhà. Nữ đồng gật đầu. Bất quá nhìn xem người nào đó ánh mắt có chút khác thường, Diệp không cũng không còn đa tưởng. Đây là một cái núi nhỏ sống lương. Đứng tại cạnh trên có thể trông thấy thợ mỏ trong thôn chiều cao phòng ốc. Nhìn ra được quy mô so mấy năm trước lớn hơn. Diệp Không lại hỏi, ngươi ở nhà ai? Nữ đồng nói, trong thôn lớn nhất phòng chính là ta gia. Diệp Không giật mình, hỏi, ngươi họ gì tên gì? Nữ đồng âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, ta họ Diệp. Kỳ thật ta không muốn họ Diệp. Có thể bọn hắn cũng gọi ta họ Diệp. Còn có a, ta không có nổi danh, bọn hắn nói đợi một người trở về, lại để cho hắn cho ta lên. Nhưng là ta có một ngoại hiệu đâu rồi, người trong thôn biết rõ ta khí lực đại, cũng gọi ta Diệp Mang Lực. Diệp Không té xỉu, nào có nữ hài gọi loại này danh tự. Bất quá cô bé này, không phải là nữ nhi của mình a. Nghĩ tới đây, Diệp mổ người vui vẻ muốn chết. Nhịn không được xoa bóp nữ đồng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Nữ đồng lập tức vung vẩy khởi tinh bột quyền. Cả giận nói, ta muốn đánh ngươi. Diệp Không cười ha ha. Không có lý nàng. Tại trên mặt nàng dùng sức hôn một cái. Con gái a, chúng ta về nhà rồi. Kỳ quái chính là tiểu nữ đồng rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng một phát đỏ rừng rực bắt đầu. Diệp Không đi vào trong thôn lớn nhất một nhà. Cái kia thủ vệ cũng không nhận ra Diệp Không. Thế nhưng mà đợi Diệp Không vừa báo danh tự, lão nhân kia liên tục không ngừng địa muốn quỳ xuống. Trong miệng nói ra, Diệp tiên sư, lúc trước nếu không phải ngươi, lão hữu mệnh cũng bị mất. Hiện tại rõ ràng không nhận ra tiên sư, thật sự là không còn dùng được rồi. Lão đầu cũng là lúc trước trong thi độc chi nhân. Diệp Không tranh thủ thời gian nâng dậy lão đầu. Lão đầu vừa muốn đi vào bẩm báo, Diệp Không khoát khoát tay, chính mình đi vào. An Quốc giờ phút này thời tiết còn rất rét lạnh. Mấy nữ nhân tử đều đang sau phòng bên cạnh thời gian một cái sinh bếp lò trong phòng. Ôm hài tử lao việc nhà. Tiểu Hồng một bên nhanh nhẹn thu thập cái bàn. Vừa nói, Tiểu Cầm nha đầu kia thật sự là, trời lạnh như vậy còn ra đi khai mở xem bệnh. Cũng không biết lo lắng cho mình thân thể. Trần Cửu Nương ôm một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài, cười nói, nàng từ nhỏ luyện võ, thể cốt tốt lắm, không có việc gì. Ngươi xem nàng cho ta ngày thường tiểu tôn tử nhiều khỏe mạnh. Bên kia ôm cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài Phong Tứ Nương cười nói, mẹ, nữ có nam có mới phúc thọ đầy đủ hết nha. Trần Cửu Nương ha ha cười nói, đúng vậy a, đúng vậy đấy, ngươi cũng không tệ. Nhớ ngày đó a, ta vẫn cùng chị của ngươi muội xưng hơ một thời gian ngắn đây này. Phong Tứ Nương lập tức ngượng ngùng, đỏ mặt phun nói, còn không phải tên tiểu tử hư hỏng kia, không nghĩ qua là tự lại để cho hắn. Trong phòng nữ nhân đều ha ha nở nụ cười. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 850. Bờ. Ớt quá tiếng cười qua đi. Lại rất có ăn ý đã trầm mặt. Đón lấy Trần Cửu Nương nhịn không được thì thầm một câu. Cái này hồ đồ tiểu tử cũng không biết hồi trở lại đến xem nhi tử con gái. Đã biết rõ tu luyện tu luyện. Cái này trong phòng càng thêm đã trầm mặc, ai cũng không muốn nói lời nói, cũng không biết nói cái gì. Lúc này thời điểm Trần Cửu Nương trong tay tiểu nam hài đột nhiên khóc lên, phá vỡ băng cứng đồng dạng yên lặng. Chúng nữ người thoáng một phát đều bận rộn. Tiểu nam hài đã có thể nói rồi, nguyên lai là hắn không cẩn thận đấy cho nên khóc lên. Lớn như vậy còn hữu dụng tạ a. Trần Cửu Nương mắng cho hắn thoát ẩm ướt quần. Nam hài vừa khóc, Phong Tứ Nương trong tay nữ hài cũng đi theo khóc. Mà Tiểu Hồng Tắc thì vội vàng chạy về phía ngoài phòng đi lấy sạch sẽ tiểu hài tử quần trong phòng loạn thành một bầy. Đợi Tiểu Hồng kéo mở cửa phòng, bước chân thoáng một phát phanh lại rồi, cái kia trương trên mặt đẹp biểu lộ biến đổi lại biến. Vốn là không thể tưởng tượng nổi. Lập tức là cuồng hỉ. Lại nói tiếp dùng tay che miệng lại. Cuối cùng. Như vậy động lòng người trong mắt to đã chứa đầy nước mắt rồi. Sau đó cả cái gian phòng đều yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc địa nhìn xem ngoài cửa Diệp Không. Trên lò lửa lửa than hỏa hồng. Một bình vừa đốt lên nước vù vù phun lấy nhiệt khí. Hết thảy toàn bộ bình tĩnh. Mà ngay cả tiểu hài tử đều đình chỉ thúc thiết nỉ non. Tò mò nhìn ngoài cửa cái này than y thiếu niên. Thẳng đến hắn, rơi lệ đầy mặt. Trong phòng nữ nhân cũng bắt đầu thúc thiết nỉ non. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Diệp Không càng không ngừng nói xong thực xin lỗi. Mỗi khi hắn nghĩ đến những nữ nhân này tại sinh nở lúc hắn cũng không tại. Đem làm hắn tại lang thang bên ngoài lúc. Các nữ nhân gian nan mà dẫn dắt con của hắn. Hắn thì có ngăn không được nước mắt. Lúc này đây, chúng ta tuyệt sẽ không lại tách ra. Diệp Không trịnh trọng đối với các nàng nói ra. Rất nhanh. Nữ nhân thúc thiết nỉ non dần dần dừng lại. Theo các nàng đứt quãng đứt thoại ngữ ở bên trong. Diệp Không hiểu rõ đến. Hắn đi rồi. Lô Cầm cùng Phong Tứ Nương đều mang thai. Sinh hạ một đôi nam nữ. Danh tự còn không có lên. Đáng tiếc Tiểu Hồng không có mang thai. Cái này lại để cho Tiểu Hồng rất là phiền muộn. Không có một hồi. Ngay tại bên cạnh Hoàng Tuyền lão tổ đã nhận được tin tức. Hắn và lão bà Tiểu Anh cô nương đều chạy tới. Nhanh 6 năm rồi, ngươi cũng dài đã thành soái tiểu hỏa a. Diệp Không cho Hoàng Tuyền lão tổ một quyền. Người này còn là như cũ. Tùy tiện nói xú tiểu tử. Kết đang đi à nha. Lão tử cũng nhanh chút cơ nữa à. Diệp Không xem xét. Quả nhiên. Hoàng Tuyền lão tổ cũng đã đến luyện khí đại viên mãn. 6 năm luyện qua ngũ hành thăng tiên kinh cảnh giới thứ nhất thuộc về rất nhanh. Bất quá Hoàng Tuyền lão tổ là phế bỏ nguyên lai công pháp trùng tu. Tăng lên tốc độ hay vẫn là rất nhanh đấy. Đúng vậy, quay đầu lại cho ngươi huyết đan ma tôm trúc cơ đan, bao ngươi lần thứ nhất thành công trúc cơ. Diệp Không chưa nói huyết đan là người sống luyện. Hoàng Tuyền lão tổ không sao cả. Thế nhưng mà trong phòng nữ nhân. Sợ các nàng không thoải mái. Hoàng Tuyền lão tổ cười nói kỳ thật cái gì trúc cơ đan đều không sao cả đấy. Ta hiện tại xem như cảm nhận được rồi. Ngũ hành thăng tiên kinh quả nhiên cường rất lớn a. Lần thứ nhất trúc cơ có thể nói nắm chắc. Diệp Không cũng gật gật đầu. Nhìn xem Lô Gia huynh đệ cũng vào được. Vỗ vỗ Hoàng Tuyền lão tổ nói ra quay đầu lại nói cho ngươi. Ta lần này tại bên ngoài nhìn thấy rất nhiều mới lạ đồ vật đây này. Lô Tuấn Lô Nghĩa tiến đến cũng là khóc khóc như mưa. Bọn hắn không có phục dụng định nhan đan. Vài năm không thấy. Nhìn về phía trên lão khá hơn rồi. Bọn hắn tuổi thật hiện tại cũng có 40 tuổi rồi. Thêm chi lại là tại mỏ bên trên làm việc. Nhìn về phía trên rất là già nua. Cái này lại để cho Diệp Không không khỏi trong nội tâm đau xót. Lô Gia huynh đệ tiến đến muốn quỳ xuống dập đầu. Diệp Không vội vàng đem bọn hắn kéo. Nói ra hai vị đại ca. Các ngươi chịu khổ. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta đã có biện pháp lại để cho phàm nhân có được linh căn rồi. Ta sẽ dẫn các ngươi tu tiên. Tất cả đều tu tiên. Cho các ngươi cũng phải hưởng trường sinh. Lô Gia huynh đệ lại lắc đầu, phía sau hai nữ tử trong tay ôm tới cũng là một đôi nam nữ. Lô Tuấn lau nước mắt nói ra, thiếu gia, chúng ta đã già, chúng ta còn có thê nhi già trẻ. Ở chỗ này có gia có nghiệp cũng không có thiếu công nhân. Chúng ta bất đồ cái gì? Chúng ta chỉ cầu ngài có thể mang con của chúng ta có thể đi đến tiên lộ. Diệp Không vành mắt cũng đỏ lên, gật đầu nói nhất định. Ta Diệp Không tất nhiên bảo vệ bọn hắn đi đến tiên lộ, hộ bọn hắn chu toàn. Chính đang nói, Diệp Không phát hiện có điểm gì là lạ. Chính mình hẳn là hai cái hài tử. Cái kia vừa rồi chính mình ôm chính là cái kia Diệp mang lực tiểu cô nương là ai đâu này. Chỉ thấy tiểu cô nương kia chính đứng ở phòng một góc cúi đầu ăn lấy đường đậu tử. Diệp Không ngẫm lại phát hiện không đúng. Con của mình cũng có thể tự là 4-5 tuổi a. Tiểu cô nương này có 10 tuổi nữa nha. Diệp Không không khỏi hỏi, đó là con cái nhà ai? Hoàng Tuyền lão tổ cười ha ha. Theo tiểu cô nương trong tay đã đoạt cái đường đậu tử ném cho Diệp Không. Nói ra ngươi nhìn xem cái này sẽ biết. Diệp Không lấy ra xem xét, cái này không phải đường đậu tử a, đây là cấp thấp linh thú đan a. Diệp Không bừng tỉnh đại ngộ, a, ngươi là Đại Ngọc a. Toàn bộ phòng mọi người ha ha phá lên cười. Đại Ngọc biến hóa rồi, khí lực cũng là siêu cấp cực lớn, cho nên tất cả mọi người gọi nàng Diệp Mang Lực. Đại Ngọc phát hiện mình nói dối chọc thủng, lập tức giận dữ, giơ phấn yếm nắm tay nhỏ quát Trần Bách Hiên. Ta muốn đánh ngươi. Hoàng Tuyền lão tổ sợ tới mức tranh thủ thời gian đào tẩu. Trong miệng còn hô xú tiểu tử. Ngươi ốm hút nàng a. Nàng hiện tại càng ngày càng không tôn kính trưởng bối rồi. Ta mỗi ngày vội vàng cho nàng luyện linh thú đan. Rõ ràng còn muốn đánh ta. Thật sự là không có thiên lý. Trong phòng người lại một lần ha ha nở nụ cười. Diệp Không giả ý cả giận nói Đại Ngọc hiện tại như thế nào trở nên bạo lực như vậy còn oa thiết gạt người rồi hả? Trước kia ngươi không phải rất giảng lễ phép hay sao? Hảo hảo một đứa bé như thế nào biến thành như vậy? Đại Ngọc lúc này mới cúi đầu đã đi tới. Nàng biến hóa về sau. Người khác cũng không dám bất kể nàng. Cho nên lúc này mới phát huy nàng bạo lực một mặt. Nghe thấy Diệp Không răng dậy. Lập tức tự nghe lời xuống dưới. Thực xin lỗi. Đại Ngọc cúi đầu nhận lầm. Nói xong nhẹ giọng nói thầm. Ta lại không có lừa ngươi. Bọn họ là bảo ta Diệp Mang Lực đấy. Là ngươi đem ta trở thành con gái đấy. Còn học hội cãi lại rồi. Diệp Không trừng mắt, Đại Ngọc sợ tới mức không dám nói nữa. Thợ mỏ thôn trong phòng khám. Một cái thanh tú nữ tử đang tại đề bút họa lấy nhất trương phù chú. Ánh mặt trời theo phá vỡ song cửa sổ bên trên bắn vào. Chiếu vào nàng thanh tú mà cân xứng trên thân thể. Lúc này bên ngoài chạy vào một cái thợ mỏ hô nữ thần y, Diệp tiên sư hồi trở lại đến rồi. Bút vẽ rơi xuống đất, Lô Cầm nổi điên địa đồng dạng chạy vội trở về. Quặng mỏ ở bên trong. Một người trung niên nam tử đang tại cùng hộ khách trao đổi lấy tinh thiết giá cả. Một cái thợ mỏ đi tới. Trung niên nam tử lập tức vứt xuống dưới hộ khách chạy vội đi ra ngoài. Phía sau hộ khách hô điêu quán chủ, uy, ngươi đừng chạy a, ngươi làm sao? Cái kia thợ mỏ lập tức ngăn lại hắn, thấp giọng nói chúng ta điêu quán chủ bằng hữu. Diệp tiên sư đã đến. Cái kia hộ khách lập tức sợ tới mức không dám nói lời nào. Không có một hồi, trong phòng lớn tự tụ tập dưới một mái nhà, tất cả có quan hệ mọi người đã đến. Còn có rất nhiều không việc gì đâu. Lúc trước bị Diệp Không cứu thợ mỏ tắt thì đứng bên ngoài vừa nhìn cái náo nhiệt. Diệp Không đang tại cùng mọi người trong nhà tự ly biệt chi tình. Đã nhìn thấy quán chủ Điêu Hiển Bân chạy tới quỳ xuống. Diệp Không kéo hắn vẫn chưa chịu dậy. Vừa hỏi mới biết được, nguyên lai lúc trước Điêu Hiển Bân đưa cho Diệp Không hai cái chất nữ, trong đó cái kia gọi Tiểu Liên đấy. Phía trước qua tuổi núi thời điểm, bị lão hổ cắn chết. Diệp Không không khỏi sụp sịch. Trước mắt nhớ lại một màn cái kia mới 16 tuổi nữ hài ngồi ở bên giường. Sâu kín nói ra, tiên sư, chúng ta đều là phàm nhân nữ tử. Chúng ta biết về già, hội sinh bệnh, sẽ chết. Chúng ta không thể cùng tiên sư qua cả đời, thậm chí tiên sư lần sau trở về sẽ nhìn không thấy chúng ta. Chúng ta sợ muốn đấy. Chỉ là hy vọng tiên sư chớ quên chúng ta. Không nên quên một đêm này. Dù là về sau chúng ta chết rồi, cũng thỉnh tiên sư ngẫu nhiên sẽ nhớ lên. Có một cô nương gọi Tiểu Liên, ta vĩnh viễn đều sẽ không quên. Có một cô nương gọi Tiểu Liên, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 851. Cờ. Ảnh ban đêm như nước sơn, có mấy điểm tinh quang, phản phất xa xôi kim cương. Thời tiết có chút rét lạnh. Bận rộn một ngày, những thợ đào mỏ tất cả đều trốn ở trong phòng vợ con nhiệt nóng đầu giường đặt gần lò sưởi. Thợ mỏ người trong thôn ảnh rải rác, xa xa truyền đến nhiều tiếng cẩu phê. Có thể trong thôn cao lớn nhất trong sơn, giờ phút này nhưng lại vô cùng náo nhiệt. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng, tự phản phất lễ mừng năm mới. Ở chính giữa trong phòng lớn, triển khai vài tờ bàn lớn. Mọi người vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện. Đừng đề cập có mang nhiều kính. Trần Cửu Nương cười đến không ngậm miệng được. Nói ra, không nhi, ngươi cái này gọi là nồi lẩu chủ ý chẳng lẽ là tu tiên giả mới có phương pháp ăn. Quả nhiên không tệ, mẹ cho tới bây giờ không ăn qua ăn ngon như vậy bàn tiệc. Kỳ thật nồi lẩu phương pháp ăn chính là Diệp Không theo địa cầu mang đến đấy. Bất quá đã lão nương nói như vậy, hắn cũng tự cười nói, mẹ, đúng vậy, tu tiên giả a, đều như vậy ăn cái gì? Trong phòng lớn tất cả mọi người cả kinh nói, nguyên lai tiên sư đều là ăn lẩu đó a, hay vẫn là tiên sư biết hưởng thụ, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút, về sau Diệp tiên sư không tại, chúng ta không thể tùy tiện đã ăn. Mọi người không hiểu, Hoàng Tuyền lão tổ lại hiểu, hắn đương nhiên không có lời hữu ích. Mắng, xú tiểu tử, lại nói hưu nói vượng. Lão tổ ta à, tu tiên tu mười mấy vạn năm, cũng không còn nghe nói tu sĩ đều là ăn cái đồ chơi này. Cái gì đều phóng cùng một chỗ, một nồi nước, thật sự là loạn thất bát tao. Hồ ở bên trong hồ đồ, Diệp Không còn không có hồi trở lại hắn. Tiểu anh cô nương trước hết mắng, loạn thất bát tao, vậy ngươi ăn ít một chút a, ăn so với ai khác đều nhiều hơn. Còn nói nhiều, còn có câu kia, lão tổ ta à, nhớ năm đó 10 vạn năm trước, ta đều nghe được lỗ tai sinh cái kén rồi. Thú vị là, Hoàng Tuyền lão tổ bị con dâu một mắng, rõ ràng không có cãi lại, mà là yếu xìu địa nở nụ cười. Đối với Diệp Không nói, ngươi chị dâu tự cái này tính tình. Diệp Không cũng mỉm cười, nói khẽ, lão tổ a, xem ra ngươi cái này 6 năm cũng có không thiếu cải biến a. Hoàng Tuyền lão tổ cùng phàm nhân sinh sống 6 năm, đương nhiên lớn có cảm xúc. Hắn nhìn xem trong phòng lớn vui vẻ mọi người, nói ra, tu sĩ có tu sĩ hạnh phúc, phàm nhân có phàm nhân hạnh phúc. Tuy nhiên bọn hắn có sinh lão bệnh tử, thế nhưng mà bọn hắn cũng có thể sinh hoạt vui vẻ. Nhìn xem vô cùng náo nhiệt người một nhà, tự là lớn nhất hạnh phúc. Cái này 6 năm có lẽ là ta hơn 10 vạn năm qua quả thực là đáng giá nhất 6 năm. Diệp Không gật gật đầu, cười nói, bất quá ngươi rất nhanh muốn cùng ta đã đi ra a. Mẹ ngươi Bạch Khiết Nhi nhiều năm như vậy không thấy ngươi, cũng lo lắng gần chết. Hoàng Tuyền lão tổ thở dài, ta còn có chút bỏ không được rời đi những này thuần phát thợ mỏ đây này. Hắn nói xong, lại hỏi, nếu là ta mẹ trông thấy ngươi chị dâu cùng nàng niên kỷ không sai biệt bao nhiêu, hội nói cái gì mà? Ngươi đây không cần lo lắng, ta cùng Phong Tứ Nương đại tỷ lúc đó chẳng phải như vậy. Thiếu nam tử oa thiết thành thuộc tỷ tỷ nha. Nói sau ta chị dâu tuổi trẻ. Diệp Không nói xong, cảm thấy không đúng vị rồi, cả giận nói, ngươi một cái chết tiểu tử, đến bây giờ sư tôn không có hơn một tiếng, ngược lại lừa gạt ta gọi lão bà ngươi vi chị dâu. Ngươi cái này bối phận rối loạn a. Hắc hắc. Hoàng Tuyền lão tổ nhếch môi cười to. Diệp Không càng xem càng cảm thấy thằng này giống như trải qua gió táp mưa sa lão lưu manh. Nào có người thiếu niên cảm giác. Ai? Cũng không biết Bạch Khiết Nhi trông thấy nhi tử biến thành như vậy có thể hay không hoài nghi. Chính khi bọn hắn nói xong, Trần Cửu Nương lên tiếng. Không nhi, của ta cái này tôn tử tôn nữ đại danh một mực đều không có lên. Chờ ngươi trở về đặt tên đâu rồi? Ngươi tự cho tưởng cái danh tự a. Diệp Không gật đầu, nghĩ nghĩ, ôm qua lô cầm trong tay nam hài, cười nói, con của ta mùng 7 sinh ra đã kêu Diệp Tiểu Thất a. Cái kia con gái đâu này? Phong Tứ Nương đem nữ hài cũng tiện đưa tới. Diệp Không tiếp nhận, nói ra con gái đã kêu Diệp Ước Liên a. Con gái cái tên này ngược lại có không ít cảm hoài Tiểu Liên cô nương ý tứ. Diệp Không nói ra, phòng lớn bên này thoáng một phát yên tĩnh. Điêu gia người đều không nói lời nào. Trong nội tâm sợ Phong Tứ Nương hoặc là Trần Cửu Nương không đồng ý. Phong Tứ Nương mở miệng nói ra, Diệp Ước Liên, tên dễ nghe, hơn nữa lại có hoài niệm Tiểu Liên cô nương ý. Ta xem đã kêu cái tên này. Trần Cửu Nương cũng gật đầu, nói ra, không nhi nha, ngươi chớ để lo lắng các nàng ăn vị. Chúng ta nữ nhân đều không tệ, sẽ không hiểu chuyện đến tình trạng kia. Sự khác biệt, tất cả mọi người cảm thấy ngươi hữu tình cô ý đây này. Bên kia Điêu Hiển bân bề bộn nâng chén nói ra, vậy thì tạ Diệp tiên sư rồi. Tiểu Liên nàng không có cái này phúc phận. Nếu là nàng dưới Cửu Tuyền có biết, nhất định. Điêu quán chủ nói xong nghẹn ngào, không có cách nào khác nói. Bên người Tiểu Nguyệt cô nương đã ở gạt lệ, bi thốn khí tức lại đang lan tràn. Tốt vào lúc đó, một cái thanh thúy thanh âm đánh vỡ bi thốn. Một cái trắng ngần ăn mặc màu đỏ bạch bên cạnh tiểu áo bông đáng yêu tiểu nữ hài đã chạy tới. Hỏi: "Công tử, ngươi cũng cho ta khởi cái tên a." "Tốt." Diệp Không ha ha cười cười. Suy tư chốc lát nói: "Mọi người bảo ngươi Diệp Mang Lực. Ta xem hơi chút sửa thoáng một phát. Đã kêu Diệp Mạn Lệ. Như thế nào đây?" Tất cả mọi người cảm thấy không tệ. Còn không có tán dương lối ra. Lại trông thấy Đại Ngọc lắc đầu. "Công tử, ta mới không cần họ Diệp. Người khác đều đã cho ta là con gái của ngươi đâu rồi. Ta muốn họ Long. Đang ngồi không ai biết nàng là Long. Có người không biết. Bất quá không biết đều là người ngoại. Cũng không dám nghe ngóng tiên sư ra sự tình." Diệp Không gật đầu lại muốn tưởng, nói ra, "Vậy thì gọi Long Linh Nhi." "Tốt." Trong phòng mọi người cùng kêu lên đã nói, Đại Ngọc cũng là hưng phấn mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Sau bữa cơm chiều, cất bước thân bằng hảo hữu, nhà hàng xóm, còn lại đều là người trong nhà. Điêu Hiển Bân phải đi lúc bị Diệp Không gọi lại, một chỉ tiểu hộp gỗ nhỏ phóng ở trước mặt hắn. "Điêu quán chủ, những năm này cảm tạ ngươi đối với ta ra chiếu cố. Cái này trong hộp là một quả có thể cho phàm nhân có được linh căn kết kim quả. Ngươi cầm lấy đi phục dụng a. Phục sau có thể gia nhập ta Hỗn Nguyên Tôn, trở thành Hỗn Nguyên Tôn đệ tử. Đây chính là lại để cho phàm nhân trở thành tiên sư quả tiên a. Cái này được giá trị bao nhiêu tiền a?" Điêu Hiển Bân con mắt đều sáng tiếp nhận lúc, ngón tay đều đang run rẩy. Bất quá hắn trông thấy bên người Tiểu Nguyệt, khẽ cắn môi lại đưa tới. "Tiểu Nguyệt, năm đó cho ngươi cùng Tiểu Liên đến hầu hạ tiên sư, về sau lại không có kết bên trên châu thai. Thúc biết rõ các ngươi đối với thúc có oán trách. Hiện tại quả tiên lúc này cũng là công lao của các ngươi, Tiểu Liên đã mất tự ngươi ăn dùng a." Kỳ thật những năm này Tiểu Nguyệt đối với Điêu Hiển Bân quả thật có chút oán trách. Dù sao, các nàng so không được Lô Cầm Tiểu Hồng. Các nàng không phải là vợ cũng không phải thiếp. Tự là cùng tiên sư chơi đùa. Lại để cho tiên sư gieo hạt đấy. Bất quá thật đáng tiếc không có kết xuống chủng, vậy thì thuộc về bạch chơi. Nhưng ai biết bây giờ nhìn gặp Điêu Hiển Bân đem quả tiên cho mình. Tiểu Nguyệt bề bộn rưng rưng quỳ xuống. Nói ra: "Thúc phụ, Tiểu Nguyệt sai rồi. Cái này quả tiên hay vẫn là thúc phụ ăn đi." Tiểu Nguyệt chịu không nổi. Điêu Hiển Bân nói: "Kỳ thật ta theo bắt đầu sẽ không nghĩ tới chính mình tu luyện. Chỉ là muốn trong gia tộc ra một cái tiên sư. Như vậy ta Điêu gia nếu không thụ người bên ngoài khi dễ, đi ra ngoài về sau cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi đường. Cơ hội này tự cho ngươi rồi." Diệp Không nghe bọn hắn đối thoại, trong nội tâm không khỏi cảm thán. Điêu Hiển Bân nghĩ cách cùng chính mình cha và anh từng đã là nghĩ cách sao mà tương tự. Chẳng bao lâu sau, Diệp Hạo Nhiên cùng Diệp Uy tha thiết ước mơ đấy, thì ra là trong gia tộc ra một người tu sĩ. "Cha, đại ca, ta chẳng những đã thành tu sĩ, hơn nữa đã kết đan, sau này còn phải phi thăng, thành tiên. Các ngươi ở dưới Cửu Tuyền có thể nhắm mắt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 852. Cờ. "Ác ngươi đừng cãi cọ. Tiểu Nguyệt đã nhiều năm như vậy đều đang đợi ta. Hãy theo ta đi. Cái này khỏa kết kim quả ngươi lấy về. Ai ăn về sau tự lại để cho hắn đi Hỗn Nguyên Tôn tìm ta. Diệp Không nói xong, nâng dậy Tiểu Nguyệt, lại đưa cho Điêu Hiển Vân một khối Hỗn Nguyên Tôn tín vật phương bài. Cảm ơn Diệp tiên sư người tốt a. Điêu Hiển Vân đại hỷ lấy đi. Chất nữ Tiểu Nguyệt đã thành tiên sư người bên cạnh. Về sau cũng định muốn trở thành tu sĩ. Như vậy kết kim quả còn lại có thể nuôi dưỡng được một người tu sĩ. Điêu gia nhất định rầm rộ a. Điêu Hiển Vân mang theo hưng phấn đã đi ra. Chắc hẳn Điêu gia cái này dạ không biết bao nhiêu người mất ngủ. Nhìn xem Điêu Hiển Vân bộ dạng, Trần Cửu Nương cũng không hiểu địa bi từ đó đến. Nói ra, ta Diệp gia năm đó sẽ không có gặp được người tốt tu sĩ a. Diệp Không cũng không muốn lão nương thương tâm, nói ra, mẹ, Diệp gia về sau sẽ có thiệt nhiều tu sĩ đây này. Ta cái này ẩm tổng cộng tìm 10 khỏa kết kim quả trở về. Tất cả mọi người có phần. Quay đầu lại tất cả mọi người ăn vào. Ta cho các ngươi tìm kiếm phù hợp công pháp. Chúng ta cùng một chỗ trường sinh. Cùng một chỗ thành tiên. Chúng nữ nghe thấy lời này cũng đều vui vẻ. Ngược lại là Lô Cầm đi tới. Gạt lệ nói. Bác thiếu gia là vì chúng ta đi tìm quả tiên. Tưởng nhất định là xuất sinh nhập tử. Chúng ta trong nhà còn không có thiếu ai oán quái thiếu gia không biết hồi trở lại tới thăm. Tiểu Cầm biết rõ sai rồi. Có như vậy cảm kích hiểu nghĩa lão bà. Diệp Không cảm thấy vui vẻ. Như thế nào lại trách phạt. Ban Lô Cầm xóa đi khóe mắt nước mắt nhi. Lại đang cái kia bóng loáng ấm áp da mặt bên trên thơm một ngụm. Hoàng Tuyền lão tổ cười nói. Đêm dài dài đằng đẵng. Nhiệt tình nghi hỏa. Tiểu biệt tái quá tân hôn a. Xú tiểu tử. Ngươi hôm nay nhiệm vụ rất nặng a. Thằng này thêm ý sâu sắc nói xong. Đưa lên một cái hèn hạ vô sĩ chớp mắt. Lôi kéo tiểu anh cô nương trở về phòng. Đi tới cửa. Vẫn không quên quát. Đại Ngọc. A, Long Linh Nhi. Còn có cái gì đẹp mắt đấy, mau trở lại phòng đi. Đại Ngọc bị Diệp Không giáo huấn qua. Không dám nhiều lời. Bất quá vẫn là đối với Hoàng Tuyền lão tổ phất phất đôi bàn tay trắng như phấn. Lúc này mới chạy chậm trở về phòng. Lão thân cũng mệt nhọc a. Trần Cửu Nương cũng rất rõ ràng, trước khi đi còn vỗ vỗ Tiểu Hồng, cái kia ý tứ tự rất rõ ràng rồi. Nên các nàng đều đã có tự nhìn ngươi rồi. Tiểu Hồng khuôn mặt thoáng một phát tự đỏ lên. Bất quá nàng cũng là người can đảm nha đầu. Trần Cửu Nương vừa đi, nàng tự đi tới. Sau đó ngẩng đầu. Dùng một đôi ánh mắt như nước long lanh nghiệt ngợm địa nhìn xem Diệp Không. Nói ra. Thiếu gia. Nô tỳ ngày thường cũng không còn thiếu oán trách ngươi. Thỉnh thiếu gia. Trách phạt. Tiểu Hồng lại lớn mật đang tại chúng nữ nói như vậy cũng là rất thẹn thùng đấy. Nói xong, sóng mắt lưu chuyển, nghiêng đầu nhìn dưới mặt đất tiểu phương gạch. Phía sau truyền đến Phong Tứ Nương cười trộm. Nhớ năm đó tại Nam Đô Thành. Diệp Không cùng Tiểu Hồng tự lấy trách phạt vi tiếng lóng. Bây giờ nghe đến. Như cũ là như vậy sinh động. Phạt đương nhiên muốn phạt các ngươi đều chịu lấy phạt. Diệp mổ không người nào hổ thẹn cười to. Kéo chúng nữ cùng một chỗ vào phòng. Cái kia Tiểu Nguyệt cô nương còn không có ý tứ. Bị Diệp Không một bả kéo đi vào. Buộc đến thăm. Trong phòng rất ấm áp. Nóng hổi đấy. Đèn cầy thảo ngọn lửa chập chờn. Chiếu ra mấy cái cô nương người so hoa kiều khuôn mặt. Một cái sản cái đều phấn trên mặt hiện lên đỏ ửng. Sóng mắt ở bên trong nước gợn nhộn nhạo. Nhìn xem các lão bà một cái so một cái động lòng người. Hồi lâu không có làm việc Diệp Không cũng không khỏi được ý động. Phản phất là lần đầu tiên đồng dạng. Nuốt nước bọt. Nói ra. Nương tử. Cái này an rớt đi à nha. Tuy nhiên hài tử đều sinh ra. Có thể vài năm không thấy. Tứ nữ hay vẫn là trong nội tâm thẹn thùng. Ngược lại là phong tứ nương chủ động. Vương Ngọc Thủ. Ban Diệp Không xin hãy cởi áo ra nói. Thiếu gia vi chúng ta tại bên ngoài dốc sức liều mạng. Bây giờ trở về đến. Tự để cho ta nhóm bọn họ hầu hạ ngươi đi. Tuy nhiên Diệp Không không cho phép các nàng gọi công tử thiếu gia. Có thể các nàng cũng gọi thói quen. Khó có thể đổi giọng. Diệp Không cũng tự do các nàng đi. Không có một hồi. Diệp mổ người đã bị lột sạch quan phóng ngã vào trên giường. Diệp Không hay vẫn là rất không thích ứng đấy. Cảm giác không phải mình trách phạt các nàng. Mà là bị các nàng trách phạt. Dù sao tự cho phép các nàng đi. Rất nhanh, một cái nóng hầm hập thân thể tự cởi đi lên. Tứ nữ bắt đầu thẹn thùng, có thể thật sự đã bắt đầu tự bất chấp thẹn thùng, cả đám đều rất chủ động. Người nào đó thở dài nói kỵ binh bộ đội quả nhiên đáng sợ, nữ kỵ binh bộ đội càng thêm đáng sợ. Lúc này vừa lúc là đến phiên phong tứ nương. Nàng xuống mạnh mà ngồi xuống. Thoải mái mà thở dài ra một hơi. Lúc này mới lạc lược cười nói. Cái này con chiến mã quả nhiên kỳ lạ. Trên lưng còn dài cây gậy đây này. Người nào đó giận dữ. Mạnh mà đem phong tứ nương nhấc lên xuống ngựa đến. Ba ngày không đánh. Nhảy lên đầu lật ngói. Vi phu không phát uy. Các ngươi chớ để đem làm con mèo bệnh. Chúng nữ cười ha ha. Một phòng đều xuông. Trong đó tư muội cũng không muốn nói nhiều. Mọi người tự hành tưởng tượng. Diệp Không lúc này mang về 10 khỏa kết kim quả. Một khỏa cho Điêu Hiển Bân. Hai khỏa cho Lô Gia huynh đệ. Lão nương cùng tứ nữ mỗi người một khỏa. Mặt khác cho một khỏa tiểu oanh cô nương. Như vậy còn lưu lại một khỏa chuẩn bị đi Vân Phù Tôn cho Bạch Khiết Nhi. Lớn như vậy ra tại thợ mỏ thôn nấm ná mấy ngày. Diệp Không đem lão nương cùng các lão bà đều mang vào Tỳ Bà Châu. Lại căn cứ các nàng riêng phần mình linh căn. Cho các nàng phù hợp tu luyện công pháp. Đem các nàng dàn xếp xuống. Đem làm Hoàng Tuyền lão tổ biết được Tỳ Bà Châu tác dụng cùng hiệu quả lúc. Hắn cũng là không khỏi cảm khái. Không nghĩ tới Tỳ Bà Châu dĩ nhiên là loại này tác dụng. Bất quá hắn cũng không có ghen ghét. Cho dù Tỳ Bà Châu tại trên tay hắn. Cũng không quá đáng tự là một khỏa không có tác dụng đâu màu trắng lâm tử. Diệp Không lại để cho Tỳ Bà Châu nhận chủ. Đó là cơ duyên của hắn. Đây không phải người khác có thể ghen ghét đến đấy. Nơi đây sự tình rồi. Diệp Không liền chuẩn bị đã đi ra. Duy nhất làm cho người ta lo lắng đấy. Tự là Lô Gia huynh đệ. Con gái của bọn hắn không có đến kiểm tra đo lường linh căn niên kỷ. Hơn phân nửa là không có linh căn đấy. Cái kia hai khỏa kết kim quả tự cho bọn hắn để lại. Kỳ thật Diệp Không nói, hai người các ngươi ăn trước rồi, đợi về sau ta lại ban con gái của các ngươi tìm kiếm. Có thể Lô Tuấn Lô Nghĩa cười nói, chúng ta phàm nhân làm quen rồi. Nơi này cách không mở. Tại đây là của chúng ta ra. Chúng ta không muốn tu tiên. Chỉ phải ở chỗ này sống quãng đời còn lại. Diệp Không gật gật đầu. lúc gần đi tại thợ mỏ thôn trong phòng lớn thiết hạ trận pháp. Lại đang đại trước cửa phòng phủ lên phía sau có khắc linh bạo phù bản hiệu. Nếu đang có chuyện, có thể đi Hỗn Nguyên Tông tìm ta. Nếu là gặp đại nạn, không kịp thoát đi, liền trốn vào trong phòng lớn. Đem bản hiệu sau đích phù văn, dùng lô gia huyết mạch huyết dịch kích hoạt sau ném ra. Đại nạn có thể giải, bất quá chỉ có thể lần thứ nhất, không đến vạn phần nguy cấp không có thể sử dụng. Cái này linh bạo phù một bạo, phương viên trăm dặm đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kết đan phía dưới tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên Diệp không đặc biệt dặn dò. Sau khi nói xong, đám đông thu vào tỳ bà châu, đạp vào phi kiếm, nhanh nhẹn mà đi. Khoảng cách Vân Phù Tôn Ca Môn Đại Hội còn có một tháng không đến. Diệp không cũng không trở về Hỗn Nguyên Tôn, mà là đi trước Nam Đô Thành. Mang theo lão nương cùng chúng nữ cho Diệp Hạo Nhiên tảo mộ. Đại khái là biết rõ Diệp không tại tu tiên giới hỗn có tiếng đường. Nam Đô Thành Diệp gia chỗ ở cũ cũng còn tại. Nhìn ra được quan phủ phái người vừa tô son trát phấn đã qua. Diệp không bọn người cũng không còn đi tìm quan phủ, trực tiếp trở về tảo mộ tế tổ cùng ngày rồi rời đi. Đem làm Diệp không đạp trên phi kiếm ly khai. Quan phủ cùng Nam Đô dân chúng mới nhận được tin tức. Đợi mọi người chạy đến, chỉ thấy được đài trên bàn lư hương ở bên trong cuốn cuốn yểu yên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 853. Giờ. Y. E. B. Không về nhà tế tổ cái này hơn 2 tháng. Thương Nam tất cả đại tu tiên tông phái đều không có nhàn rỗi. Tất cả tôn phái vốn là biết được người nào đó trở về rồi, còn mang về một cái siêu cấp lợi hại thần bí hắc y nhân. Hơn nữa Diệp không vừa về đến tự khí phách 10 phần đã diệt hải thiên tôn, 4 cái nguyên anh bị đơn giản ướp. Đáng sợ nhất chính là cái kia cái hắc y nhân vậy mà một chiêu tự lại để cho nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ vẫn lạc. Những cái kia cao môn nguyên anh ngo ngo dục động trong nội tâm không khỏi phạm nói thầm. Nguyên một đám tranh thủ thời gian cải biến kế hoạch. Bất quá kế hoạch cản không nổi biến hóa. Không có mấy ngày nữa, tin tức lại truyền tới rồi. Nói cái kia cái hắc y nhân dĩ nhiên là đại thừa kỳ đại viên mãn tu sĩ. Tất cả đại cao môn đều bị hù đến rồi. Đại thừa kỳ vòng tròn lớn, đó là cỡ nào cường hoành tồn tại. Trách không được tiêu diệt nguyên anh hậu kỳ nhẹ nhàng như vậy. Xuống chút nữa xem, mọi người thở dài một hơi, cái kia đại thừa kỳ tu sĩ rất nhanh lại biết phi thăng á. Cái này cũng không sao sợ hãi rồi, hắn lập tức đều muốn đi, còn có cái gì có thể đảm nhận tâm. Chúng nguyên anh tâm tư lại lung lay bắt đầu. Mà ngày hôm nay, một cái thanh y thiếu niên lôi kéo một cái tiểu cô nương tay đi vào Hoàng Châu Vạn Gia Tiểu Thành. Tiểu cô nương tự là đổi tên gọi Long Linh Nhi Đại Ngọc. Nàng không muốn đứng ở linh thú quyển ở bên trong, cũng không muốn tại tỳ bà châu ở bên trong. Cho nên Diệp không sẽ đem nàng tùy thân mang theo. Kỳ thật Hoàng Tuyền lão tổ cũng không muốn đứng ở tỳ bà châu ở bên trong. Bất quá thằng này lại còn nói hắn cảm ứng được muốn đột phá. Cho nên hắn đành phải đi tỳ bà châu ở bên trong trúc cơ đi. Hai người dọc theo đại lộ một mực đi vào trong. Không có một hồi tự đi tới vạn gia trưởng lão phủ. Cửa ra vào hai cái thủ vệ xem xét Diệp không tu vị. Bề bộn hành lễ nói, tiền bối, không biết có chuyện gì. kính xin bảo cho biết. Diệp Không nói, tại hạ là Cảnh Toàn lão tổ lão hữu, lần này theo Vạn Gia Thành trải qua, đặc biệt đến bái kiến. Thủ vệ trả lời. Tiền bối. Năm đó Cảnh Toàn lão tổ tại đối với Thi Mơ Tôn trong chiến đấu ngộ đến kiếm quyết đột phá. Cho nên chiến đấu sau tự bế quan hóa anh. Cho đến hôm nay. Cũng không xuất quan. Còn không có xuất quan. Năm đó chiến đấu. Diệp Không là người tham gia. Đó là hắn mới trúc cơ sơ kỳ. Hiện tại hắn đã kết đan rồi. 6 năm qua đi. Cảnh Toàn còn chưa có đi ra. Hóa anh là muốn rất nhiều năm đấy. Diệp Không gật gật đầu. Thủ vệ lại nói. Chúng ta Vạn Gia Thành trưởng môn chân nhân Vạn Huyền chân nhân ở nhà. Không biết tiền bối muốn hay không thông bẩm. Vạn Huyền. Đương nhiên muốn, ta chính tìm hắn đâu rồi. Nói cố nhân Diệp Không đã đến. Diệp Không thốt ra lời này. Thủ vệ hai vị đại ca lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cái này là Diệp Không. Cái này là độc dò xét thương bắc. Mang theo một cái đại thừa kỳ đại viên mãn tu sĩ trở về Diệp Không. Quá trẻ tuổi, thần tượng a. Diệp Không xem bọn hắn nhìn mình cầm chầm, không vui nói, còn không thông bẩm. Thủ vệ đại ca lúc này mới nhớ tới. Người nào đó còn có cuồng đồ. Ung thần. Lòng dạ hiểm độc đợi nhã hào. Sợ tới mức khẽ run rẩy. Bề bộn chạy vào đi hô. Chưởng môn chân nhân. Không tốt rồi. Diệp Không đến rồi. Vạn Huyền chính trong phòng nắm bắt tiểu chén rượu. Quan sát một bản cổ tịch. Nghe bên ngoài hô không tốt rồi. Bề bộn chạy đi đến. Chuyện gì kinh hoảng. Diệp Không đến rồi. Hỗn Nguyên Tôn Diệp Không. Thủ vệ đệ tử bẩm báo. Diệp Không đã đến. Vạn Huyền vui vẻ, lại hỏi, vì sao hô không tốt rồi? Thủ vệ đệ tử cũng là bị người nào đó danh hào hù đến rồi. Bây giờ nghĩ lại. Người ta đã không có đánh lại không có đoạt. Có cái gì không tốt đâu này. Động tay đông chân, lời nói đều nói không rõ. Vạn Huyền mắng một câu, bề bộn đi ra phủ đi nghênh đón. Đây là một cái mùa xuân vừa tới, mùa đông còn bỏ không được rời đi mùa. Trong phủ dương liễu sớm đã cắt bỏ ra lục lục lá cây. Xuyên thấu qua cành liễu ánh dương. Chỉ thấy bên ngoài phủ dưới ánh mặt trời đứng đấy một vị thanh y thiếu niên trong tay nắm một cái mặc đồ đỏ áo tiểu cô nương. Thiếu niên thanh y áo dài. Không hiện phú quý. Lại toát ra tự nhiên ngạo khí. Hắn lông mày xanh đôi mắt đẹp. Ôn văn nhi nhã. Nhưng cẩn thận xem hai đầu lông mày. Rồi lại có một cổ kiệt ngạo bất tuân thần thái. Nhớ năm đó. Chính mình là trúc cơ kìa. Hắn còn không có tu luyện. Thậm chí hắn chủ động đưa tới cửa. Mình cũng cự tuyệt. Mà bây giờ chính mình hay vẫn là trúc cơ kỳ. Mà hắn đã trở thành kim đan tiền bối rồi. Cái này thật là mình đời này làm cuối cùng hối hận một sự kiện a. Vạn Huyền chân nhân trong nội tâm thở dài. Đưa tay vén lên cành liễu đi ra ngoài. Diệp đạo hữu. Nhớ mang máng ngày đó tại Nam Đô Thành gặp mặt tình hình. Không nghĩ tới, hôm nay là được dịp tiền bối, ngày đó chi mất, xin hãy tha thứ tắc thì cái. Vạn Huyền chân nhân đi ra, có chút xấu hổ nói. Ai, Vạn chân nhân quá lo lắng, ta chưa từng có trách tội ý tứ. Diệp Không chắp tay cười nói kỳ thật Vạn chân nhân nói không sai. Dùng Diệp Mộ tính tình. Những người này đút bao nhiêu cái sọt. Nếu là đương nhiên Vạn chân nhân thật sự mang Diệp Mộ đi vào Vạn gia. Sợ là Vạn gia sớm đã bị như vậy gà chó không yên rồi.